Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 794, chỉnh đốn và cải cách. Trương Dịch trực tiếp đối Bader đưa ra yêu cầu: lập tức đem phía nam mở cho ta một phiến đại môn đi ra. Mặt khác phía đông cửa lớn che lại, ngươi lưu lại một đạo cửa nhỏ có thể. Bader một mặt mộng bức, bất đắc dĩ mở ra hai tay. Cái này, ta căn bản không hiểu kém chớ ở đó bên trong. Phía đông đồng dạng có đạo đường có thể dùng đến vận chuyển. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Các ngươi nơi này căn bản không hiểu hoa hạ phong thủy nói chuyện. Chúng ta làm ăn không phải phong kiến mê tín, mà là ưa thích lấy một cái điểm tốt lắm. Mấy ngàn năm truyền thừa xuống đồ vật, thà tin rằng là có còn hơn là không. Thì ngay cả chúng ta hoàng cung đều là tọa bắc triều nam. Ngươi hiểu chưa? Bader tuy nhiên không hiểu. Thế nhưng là Trương Dịch dù sao cũng là lão bản. Cho nên hắn chỉ tốt nhẹ gật đầu. Đồng ý dựa theo Trương Dịch thuyết pháp tiến hành sửa đổi. Bất quá đây chỉ là vấn đề nhỏ. Rất nhanh liền có thể giải quyết. Đến đón lấy bọn họ lại tới công xưởng nội bộ. Căn này công xưởng vốn là sinh sản xe hơi. Đã từng thuộc về một cái thế giới đỉnh cấp xe hơi nhãn hiệu. Cho nên nội bộ không gian phi thường to lớn. Bốn cái nhà xưởng đồng thời dung nạp mấy vạn tên nhân viên căn bản không thành vấn đề. Bên trong các loại kết cấu tài liệu đã tiến hành tổng thể bảo hành cùng thay đổi. Tiêu trừ an toàn tai họa ngầm. Mặt đất đã trải qua tu chỉnh. Vô cùng bằng phẳng. Xe công tác ở giữa yêu cầu hoàn toàn là dựa theo yêu cầu của các ngươi tới. Cam đoan mỗi cái phân xưởng ở giữa nối liền tính. Trương Dịch yên lặng gật đầu. Sau đó lại lần lượt tra xét văn phòng, nhà hàng, nhân viên khu giải trí vực này địa phương. Tại đi vào phòng tập thể hình thời điểm, trên tường một mặt quốc kỳ đưa tới Trương Dịch chú ý. Chỗ đó treo chính là một mặt phiêu lượng quốc kỳ. Trương Dịch chỉ quốc kỳ, trực tiếp liền nói, này tấm quốc kỳ không thể treo ở chỗ này. Nhất định phải đổi thành quốc gia chúng ta quốc kỳ mới có thể. Các ngươi nếu như ưa thích mà nói có thể đem mặt này quân cờ phóng tới chính các ngươi trong nhà. Nhưng là không thể ở đây. Bader bất đắc dĩ giang tay. Cái này cũng không có gì đặc biệt hàm nghĩa. Chỉ bất quá tại chúng ta bên này đều là làm như thế mà thôi. Hiện ở chỗ này là hoa hạ công xưởng. Ngươi minh bạch ý tứ của ta sao? Trương Dịch nhìn lấy hắn bình tĩnh nói. Bader lộ vẻ tức giận sờ lên cái mũi của mình. Ok, ok, Phó Tổng Giám Đốc Trương Kinh Sở lập tức đi qua, đem cái kia mặt phiêu lượng quốc kỳ đem hái xuống. Bader nhịn không được hỏi, Trương Dịch tiên sinh, ta muốn hỏi một câu, ngài thật cần nhạy cảm như vậy sao? Làm người đầu tư, người tòa này trong nhà xưởng tương lai 90% trở lên nhân viên đều là người địa phương. Như vậy giữ lại một bộ phận bản thổ hóa văn hóa nguyên tố cũng chưa chắc không thể a. Một đường lên Trương Dịch cho hắn chỉ ra mấy cái vấn đề nhỏ. Công xưởng đại phương diện kiến thiết trên cơ bản đều tương đối hài lòng. Mà đâm lấy đều là một số Bader trong mắt thứ không đáng kể. Cho nên vị này Diotelo lớn nhất đại công ty xây cất tổng giám đốc cũng sinh ra một số bất mãn. Hắn cho rằng Trương Dịch quá nhỏ nói thành to. Mà lại ngươi đi vào địa phương mở công xưởng. Vẫn là cần muốn cân nhắc đến địa phương công nhân viên chức tâm tình. Trương Dịch nghe được câu này, khóe miệng hiện ra một vệt nhàn nhạt trào phúng. Hắn nhìn lấy Bader, chậm rãi nói, không biết ngươi có hay không đi qua hoa hạ. Ta chỗ Thiên Hải thành phố thì có các ngươi phiêu lượng quốc cùng Anh Hoa quốc chờ quốc gia công ty. Công ty bọn họ bên trong nước xí nghiệp văn hóa là phi thường nặng. Có xí nghiệp mỗi sáng sớm còn muốn thăng quốc kỳ. Thậm chí còn chuyên môn tại chúng ta bên kia mở. Chỉ có người ngoại quốc mới có thể lên trường học. Chúng ta Thiên Hải thành phố bản địa hài tử đều không cho phép đi vào. Mà ta chỉ là đối hãng của. Ta đưa ra như vậy mấy cái điểm yêu cầu nho nhỏ mà thôi. Không có chút nào quá phận. Bởi vì tại bất kỳ địa phương nào, lão bản đều là lớn nhất cái kia. Bader đem Trương Dịch nói rất cảm giác khó chịu. Nhưng hắn cũng biết người ta nói không có tật xấu. Người ta là lão bản. Cho người tiền. để ngươi thế nào làm ngươi liền phải thế nào làm. Trương Dịch chỉ đạo hoàn thành nhà máy cải tiến về sau, liền vội vàng trở về nước. Giám sát công tác còn không cần thiết để hắn đường đường tập đoàn tổng giám đốc tự mình nhìn lấy. Bất quá trước lúc rời đi, hắn đem Yorick cùng Trương Kinh Sở đều gọi đến bên người. Hắn đối hai người nói ra, lần này tới xem xét công xưởng kiến tạo tiến độ, quả nhiên vẫn là để cho ta phát hiện một vài vấn đề. Văn hóa khác biệt đứng mũi chịu sào, đây là tương lai nhất định phải thận trọng đối đãi, bởi vì chúng ta cũng sẽ có trong nước nhân viên qua làm việc. Cái này 500 người đem đến cùng bản địa 4.500 người nhất định không thể sinh ra xung đột. Điểm này, cần hai vị phân biệt chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là liên quan tới nhà xưởng thiết kế, liền đã sinh ra không ít khác nhau. Đợi đến tương lai công xưởng chính thức đầu nhập sinh sản, khẳng định sẽ còn có càng nhiều phiền phức. Hy vọng các ngươi sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, nỗ lực giải quyết hết thảy khó khăn. Nếu có chuyện không giải quyết được, có thể nếm thử liên hệ địa phương quan phương. Tam Kim đối với ta làm ra hứa hẹn, ta tin tưởng nàng cũng nhất định sẽ toàn lực ủng hộ chúng ta mở công xưởng. Quan hệ này đến bọn họ Diotelo thành phát triển. Điểm trọng yếu nhất chính là, tuyệt đối không nên bạo phát đại quy mô xung đột. Đây thật ra là ta lo lắng nhất. Trương Dịch câu nói sau cùng nói đặc biệt nghiêm túc. Phiêu lượng quốc không so trong nước, nhất là hạ tầng công nhân vấn đề nhiều vô cùng. Người ta một lời không hợp liền sẽ náo biểu tình, bãi công, thậm chí còn có thể triển khai linh nguyên mua. Loại tình huống này ở trong nước tuyệt đối sẽ không phát sinh. Bởi vậy Trương Dịch cùng hai vị này công xưởng người phụ trách cũng không có quá tốt kinh nghiệm. Dễ nghe nói cái này là bảo vệ bọn hắn dân chủ tự do. Nhưng là đối với Trương Dịch dạng này làm lão bản người mà nói, lại tăng thêm không ít phiền phức. Yorick cùng Trương Kinh Sở đều cảm thấy áp lực cực lớn. Hai người bọn họ trịnh trọng việc làm ra hứa hẹn, nhất định sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất đem công xưởng vận hành đi xuống. Trương Dịch từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Hắn nhìn lên trước mặt cái này cái to lớn công xưởng, ánh mắt trông về phía xa, toàn bộ công nghiệp hóa khí tức cùng suy bại khí tức đều cực kỳ nghiêm trọng. Diotelo thành vẫn như cũ là cảm thấy tương lai sẽ có không ít phiền phức. Cố lên nha, hắn nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền xoay người lên xe rời đi. Diotelo công xưởng tuy nhiên ký thác hắn tương lai phát triển hy vọng, chẳng qua trước mắt lại cũng không là hắn công tác trọng điểm. Bây giờ kỳ tích điện thoại di động bố cục toàn thế giới, còn có thật nhiều thị trường vấn đề cần hắn đi xử lý. May ra hiện tại, hắn lại nhiều lôi Tuấn cái này viên tướng tài, cho hắn đưa ra không ít đề nghị hữu dụng. Trương Dịch cũng thẳng thắn, luận đối tập đoàn năng lực quản lý, kỳ thật vô luận là Tô Minh Ngọc vẫn là lôi Tuấn đều còn cao hơn hắn một mảng lớn. Người ta nhiều năm như vậy nghề nghiệp kinh nghiệm không phải toi công lan lộn. Trương Dịch lại không có chút cảm giác nào có bất kỳ hổ thẹn, ngược lại cảm thấy rất quang vinh. Ưu điểm lớn nhất của hắn cũng là chỉ dùng người mình biết, nguyện ý đem chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Chính như hán cao tổ Lưu Bang đã từng nói, ta văn không kịp Tiêu Hà, võ không kịp Hàn Tín, nhưng ta cuối cùng chiếm lấy thiên hạ, chỉ là bởi vì ta chỉ dùng người mình biết mà thôi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.